xa xưa khi em mới sinh ra, mẹ trao cho đôi môi dễ thương. Giờ phút đầu tiên đón em với muôn ngàn đóa hoa tỏa hương. Đêm trong đêm hôm nay lặng nghe từng khúc hát, chúc em sinh nhật vui và quên đi muôn phiền. Đón sinh nhật em, anh mẹ nâng ngọn nến lung linh. Dù năm tháng tựa như cơn gió trôi chơi nhanh mãi đi không về. Mừng tuổi mới, mừng em tuổi mới, sinh nhật em vẫn luôn. Như cơn gió trôi trôi nhanh mãi đi không về. Mừng tuổi mới, mừng em tuổi mới, sinh nhật em vẫn luôn. Trao cho đôi môi dễ thương, giờ phút đầu tiên đón em với một ngàn đóa hoa tỏa hương. Đêm trong đêm hôm nay lặng nghe từng khúc hát, chúc em sinh nhật vui và quên đi. Trôi nhanh mãi đi không về. Mừng tuổi mới, mừng em tuổi mới, sinh nhật em vẫn luôn ở lại. Đón sinh nhật em, bao bạn thân ngày ấy bên nhau. Dù năm tháng tựa như cơn gió trôi trôi nhanh mãi đi không về.